Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 288 tiến về tuyên cổ tinh vực. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Cái kia tử cực ma tộc thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình. 9 người khác cũng đều đem Lộ Nhất Bình bốn phía không gian phong kín. Lộ Nhất Bình lười nhác mở miệng. Toàn thân đột nhiên kiếm quang chớp động. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn. 10 tên tử cực ma tộc cao thủ toàn bộ bị vô tận kiếm khí đánh bay ra ngoài. 9 người khác, trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm khí đánh chết. Chỉ còn lại có tên kia tử cực ma tộc thủ lĩnh. Lộ Nhất Bình đi tới trước mặt đối phương. Đem tên kia hấp hối tử cực ma tộc thủ lĩnh nắm bắt đến trước mặt. Sau đó nhìn đối phương ký ức. Sau đó, Lộ Nhất Bình một tay một nắm. Đem đối phương bóp nát. Tuyên cổ tinh vực, Lộ Nhất Bình thì thầm, đối phương, chính là tới từ tuyên cổ tinh vực, hiện tại, Lộ Nhất Bình vị trí thế giới, là tại thần giới, bất quá, thần giới cũng có thượng giới cùng hạ giới phân chia, giống Bắc Hoang tinh vực, Phi Hồng tinh vực, đều là thần giới hạ giới bên trong một cái tinh vực. Thần giới hạ giới, tinh hà vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu cái tinh vực. Từ thần giới hình thành đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi được đến hạ giới cuối cùng. Từng có người thống kê qua, thần giới hạ giới, đã biết tinh vực, liền có vài chục vạn, đây vẫn chỉ là đã biết một thứ đại khái số liệu. Còn có rất nhiều không biết tinh vực, không biết vị diện, có thể nghĩ hạ giới đến cùng lớn đến bao nhiêu, không ai biết thần giới hạ giới đến cùng có bao nhiêu cái tinh vực. Nhưng là, rất nhiều vị diện cường giả đều nhất trí công nhận, tuyên cổ tinh vực là thần giới hạ giới bên trong mạnh nhất tinh vực. Tuyên cổ tinh vực là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đồng thời, tuyên cổ tinh vực cũng bị định là hạ giới trung tâm. Cũng là hạ giới bên trong nhất phồn nháo tinh vực, đồng thời là hạ giới bên trong có tiền nhất dồi dào nhất tinh vực. Cũng là thiên tài địa bảo nhiều nhất tinh vực. Càng là cường giả nhiều nhất tinh vực, tuyên cổ tinh vực, cơ hồ hội tụ hạ giới bên trong từng cái tinh vực cường giả. Tại Bắc Hoang tinh vực, 10 cái đồ đằng cổ thần, loe que không có mấy, chỉ có hơn 10 người. Nhưng là tại tuyên cổ tinh vực, 10 cái đồ đằng cổ thần cũng không hiếm thấy. 10 cái đồ đằng cổ thần tại tuyên cổ tinh vực, tương đương với Bắc Hoang tinh vực 8 cái đồ đằng cổ thần mà thôi. Lộ Nhất Bình từ cái này tử cực ma tộc thủ lĩnh trong trí nhớ biết được. Tử cực ma tộc ở hạ giới tổng bộ, ngay tại tuyên cổ tinh vực, nơi đó, có mấy triệu tử cực ma tộc cao thủ, mà lại nơi đó bảo khố, có từng cái tinh vực đưa tới kiến thụ thụ khối. Mặc dù không biết đến cùng có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối là rất nhiều, có thể là Lộ Nhất Bình thu tập được thụ khối 1000 lần. Vạn lần, thậm chí không chỉ, Lộ Nhất Bình xé rách hư không, lần nữa về tới thiên tế thương hội phân bộ, đi tuyên cổ tinh vực, Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc, Lộ Nhất Bình gật đầu, đem tử cực ma tộc sự tình nói, sau đó đem Sa Tử Bằng gọi tới, để hắn chuẩn bị 1-2, đến lúc đó tiến về tuyên cổ tinh vực, sau một tiếng, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Sa Tử Bằng rời đi thiên tế thương hội. Tiến nhập mênh mông tinh hà, sau đó lấy ra Hắc Long phi thuyền, hướng tuyên cổ tinh vực cực tốc mà tới. Lộ Nhất Bình đổi một đầu tiên thiên linh mạch, tại tiên thiên linh mạch tinh thuần tiên thiên linh khí thôi động dưới. Hắc Long phi thuyền tốc độ tăng nhiều, Bắc Hoang tinh vực khoảng cách tuyên cổ tinh vực không tính quá xa. Từ Bắc Hoang tinh vực tiến về tuyên cổ tinh vực, chỉ cần vượt ngang mấy chục cái tinh vực. Tại tiên thiên linh mạch thôi động dưới, Hắc Long phi thuyền nhiều nhất nửa tháng liền có thể chạy tới. Mênh mông trong tinh hà, Hắc Long phi thuyền tựa như một đạo màu đen long quang. Không ngừng oanh mở phía trước tinh hà phong bạo, chớp mắt vạn dặm, tại Hắc Long phi thuyền tốc độ kinh người dưới. Cái này đến cái khác vị diện không ngừng bị ném đến tận phía sau. Vẻn vẹn mấy canh giờ. Hắc Long phi thuyền liền ra tuyên cổ tinh vực, sau đó tiến vào Phi Hồng tinh vực. Nửa ngày về sau, Hắc Long phi thuyền đã vượt ngang Phi Hồng tinh vực. Sa Tử Bằng đứng tại Hắc Long phi thuyền đầu thuyền, cảm thụ được chung quanh trôi qua thời không? Không chịu được sợ hãi thán phục Hắc Long phi thuyền tốc độ kinh khủng. Năm đó, hắn cưỡi qua Bắc Đẩu thần cung Bắc Đẩu phi thuyền, cùng Hắc Long này phi thuyền so sánh, kém không phải một điểm hai điểm. Lộ Nhất Bình thì cùng Long Giác Kim Ngưu ở trong phi thuyền trong cung điện tu luyện. Theo kiến thụ trưởng thành, Lộ Nhất Bình tại kiến thụ bên dưới tu luyện bất hủ thiên mộc quyết tốc độ cũng sắp rất nhiều. Hiện tại, hắn đã đem bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới đại thành. Theo bất hủ thiên mộc quyết tăng lên, nhục thể của hắn mạnh hơn. Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, quanh thân đại đạo chi khí cổn đáng không thôi. Một loại bất hủ, vĩnh hằng khí tức, tràn ngập ra, theo Lộ Nhất Bình bất hủ thiên mộc quyết tăng lên. Hắn cùng kiến thụ liên hệ càng thêm chặt chẽ đứng lên. Hiện tại, hắn đã có thể thôi động kiến thụ tiến hành công kích. Kiến thụ mặc dù còn không có triệt để trưởng thành, nhưng là, hiện tại hắn thôi động hơn 4.000 mét kiến thụ tiến hành công kích. Uy lực cũng cực kỳ khủng bố, như hắn có thể được đến từ cực ma tộc tại tuyên cổ tinh vực trong bảo khố thụ khối. Hắn kiến thụ, chỉ sợ có thể trưởng thành đến 100.000 trượng, đến lúc đó, liền chân chính là đại thụ che trời. Khi đó, uy lực đem chân chính không gì so sánh nổi. Bất quá đáng tiếc, hắn từ cái kia từ cực ma tộc thủ lĩnh trong trí nhớ. Đành phải biết từ cực ma tộc ở hạ giới tổng bộ tại tuyên cổ tinh vực. Cụ thể ở vị diện nào còn không biết, Bắc Hoang tinh vực có hơn 3.000 cái vị diện, mà tuyên cổ tinh vực làm hạ giới mạnh nhất nhất phồn thịnh tinh vực. Hết thảy có hơn 40.000 cái vị diện, cho nên, cho dù là biết từ cực ma tộc ở hạ giới tổng bộ tại tuyên cổ tinh vực, muốn đem nó bắt tới, cũng có một chút độ khó. Đương nhiên, Lộ Nhất Bình cũng không vội, hắn có nhiều thời gian, theo Hắc Long phi thuyền càng đến gần tuyên cổ tinh vực, liền càng nhộn nhịp, mà lại gặp phải phi thuyền dần dần nhiều hơn. Hắc Long phi thuyền tốc độ kinh người, đưa tới không ít phi thuyền cường giả chấn kinh. Một chút qua lại phi thuyền cường giả muốn nhìn rõ Hắc Long phi thuyền bộ dáng lúc. Hắc Long phi thuyền trong nháy mắt liền đi xa vạn dặm, chớp mắt liền biến mất ở trong tinh hà mênh mông. Đây là tiên thiên linh bảo, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo cấp bậc phi thuyền. Một số cao thủ chấn kinh dị thường, cho dù là tại tuyên cổ tinh vực, hậu thiên chí bảo cấp bậc phi thuyền cũng không nhiều gặp. Chớ nói chi là tiên thiên linh bảo, một chiếc to lớn thương thuyền, chính bay hướng tuyên cổ tinh vực, đột nhiên, liền nhìn thấy tê không mà đến Hắc Long phi thuyền, đang đứng tại thương thuyền trên đầu thuyền đứng chắp tay lão giả nhìn thấy tê không mà đến Hắc Long phi thuyền. Cũng đều giật nảy cả mình, hai mắt đột nhiên co rụt lại, tiếp theo, Hắc Long phi thuyền từ to lớn thương thuyền bên người phá không mà qua. Biến mất tại tinh hà cuối cùng, tra một chút, vừa rồi chiếc phi thuyền kia đến cùng là cái nào gia tộc cổ xưa. Lão giả trong lúc khiếp sợ, phân phó bên người thủ hạ, nó thủ hạ cười khổ, vừa rồi bọn hắn cũng chỉ là nhìn thấy phi thuyền kia tàn ảnh. Ngay cả phi thuyền cái dạng gì cũng không biết, này làm sao cha, hội trưởng, chiếc phi thuyền kia quá nhanh, chúng ta thấy không rõ lắm. Một người trong đó trần trờ nói, lão giả chính là tuyên cổ tinh vực lớn nhất thương hội xích diễm thương hội hội trưởng Vạn Lý Thông. Vạn Lý Thông nhìn xem Hắc Long phi thuyền tan biến phương hướng. Hai mắt nhìn chăm chú, là Hắc Long phi thuyền sao? Nhưng là hắn lại không dám xác định, bởi vì, vừa rồi phi thuyền quá nhanh, ngay cả hắn cũng không thấy rõ ràng. Chỉ là trong lúc mơ hồ nhìn thấy phi thuyền trên thân thuyền có một đầu Hắc Long hình bóng. Cách chương.